Chương 532, lén qua, chứng trạc đàng hoàng mù mấy cái kéo phốc phốc xích xoẹt rơi trên mặt đất, ăn mòn ra cái này đến cái khác hô to. Mặc kệ là hắn, hay là hắn phía sau tiểu bối, đều là ngược lại hút ngu mở khi la nhở. Sau đó, mắt thấy, cái kia lớn quá mức nện, như là bị thứ gì cho trói buộc lại đồng dạng. Đột nhiên đã mất đi năng lực hành động, phù phù một tiếng rơi tại mặt đất trên, tóe lên vô số cho bụi. Càng theo trong mồm phát ra từng đợt chói thai lệ gọi. Chấn tâm thần người rung chuyển. Mấy tiểu bối đau khổ che lỗ thai, phát ra khó có thể chịu đựng tiếng rên rỉ. Nhưng, kia tiếng rít chói thai, chẳng qua là một hơi liền bị che đậy ở vô hình. Tại bọn họ thở phào, vận chuyển linh lực tiêu trừ sạch cái loại na y khó chịu lúc. Liên nhìn thấy nện miệng bên trên, dán một tờ linh phủ. Linh phủ kia đường vân rất là phức tạp hỗn loạn. Là bọn họ hoàn toàn chưa thấy qua. Đến là vị kia trung niên nam nhân, khi nhìn đến tấm linh phủ kia lúc, ánh mắt lóe lên, chần chờ nói, tiên su ra nhà, xem như thế đi. Đê mê lịch sự tao nhã, hàm chứa yến yến ý cười thanh âm, truyền vào lỗ thai của bọn hắn trong. Mấy cái kia tiểu bối, khi nghe đến thanh âm kia lúc, rõ ràng ngẩn ra. Như là không thể tin được đồng dạng. Bên trong một cái thiếu niên, hai mắt sáng lên. Cố Thiếu Ngô, không sai, tiến giai rồi rất nhanh. Cùng với dứt lời. Từ nơi không xa, nồng vụ tràn ngập cánh rừng tròng, đi tới một vị áo trắng thiếu niên tóc bạc. Tại thiếu niên xuất hiện ở bọn họ trước mắt trong nháy mắt kia. Dường như có thịnh lượng sắc trời, đột nhiên đâm xuyên đen mộ dãy núi. Làm này lâu dài sương mù không tiêu tan đen mộ dãy núi, đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Càng làm cho bọn họ, lại một lần nữa, rõ ràng lại trực diện. Bị thiếu niên kia, quá mức xu lệ tuyệt sắc chi mặt trò kinh diễm đến. Ba lần. Nhiều lần giác quan cũng khác nhau. Duy nhất muốn cùng, chính là hắn bộ dáng, mỗi một lần đều để bọn họ kinh diễm. Liền tu vi kia không tầm thường trung niên nam nhân, đều bị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, cho kinh ngạc giật mình. Ngươi lần đầu gặp gỡ, ta là Sở Quân Cố. Thiếu niên hướng hắn khẽ vước cảm. Khiêm tốn hữu lễ, ôn tồn lễ độ. Mười phần, bị trong đại gia tộc, dạy dỗ nên, tu dưỡng cùng giáo dưỡng đều hết sức xuất sắc quý công tử. Sở trung niên nam nhân mi tâm nhíu một cái, ánh mắt kinh dị không thôi nhìn qua hắn. Trong giới này, thậm chí côn thiên vực bên trong, đã sớm đã không còn họ Sở. Khi nào không ngờ xuất hiện, như vậy một cái xuất sắc thiếu niên. Vẫn là họ Sở cái nào Sở dáng vẻ thoát tục Sở nha nghĩ minh bạch giả hồ đồ thiếu niên, trừng mắt nhìn. Chỉ cái kia bị vây nhạy lớn. Cái này, ngài đến xử lý trung niên nam nhân kia kinh dị không thôi ánh mắt, biến dị dạng trọng trọng. Thiếu niên này không chỉ có họ Sở. Càng không phải là bình thường lợi hại. Cả người không chỉ có giống một đoàn linh khí thai nghén mà trưởng thành lớn. Còn có thể dưới mí mắt hắn. Lặng yên không tiếng động chống lên kết giới bảo vệ bọn họ không nói. Cũng có thế không cần tốn nhiều sức, liền đánh ngã này lớn quá mức nện. Phần này năng lực, không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Sở, ách, Cố Thiếu, vừa mới kê hoa ăn thịt người, cũng là ngài ra tay giúp chúng ta thanh lý mất sao một thân phấn nộn già dạn, kỹ thuật trang cô nương. Chạy chậm đến trước mặt hắn, hai mắt lấp lánh sáng nhìn qua hắn. Đại đại mắt hạch tròng, tràn đầy kinh hỉ cùng vui vẻ. Bộ dáng như vậy, làm Sở thiểu niên mặt trên kia yến yến tươi cười, có mấy phần vi diệu. Sẽ không tạo vì cái gì. Mỗi lần thấy cô nương này, dùng loại ánh mắt này, loại nụ cười này nhìn nàng. Nàng đều có chút run rẩy, luôn cảm giác nơi nào là lạ. Rõ ràng lớn lên thật đẹp mắt nha, cười cu nở dê thật đáng yêu nha. Cả người cu nở dê thuần thấu giống đóa sơn chi như hoa. Nhưng vì cái gì? Nàng đã cảm thấy run rẩy đâu lột hạ trên mu bàn tay dựng thẳng lên đến lông tơ. Nàng không lưu vết tích nhưng thân, nhẹ gật đầu. Nha, trùng hợp coi trọng, liền thuận tay xử lý một chút. Cố Thiếu thật là lợi hại a, càng ngày càng lợi hại, cô nương này đầy mắt sùng bái nhìn qua hắn. Cùng cho giữ thấy thịt xương tựa như. Làm hàm chứa yến yến ý cười thiếu niên, khỏe miệng co quắp co lại. Lại không lưu vết tích rời đi bước chân. Mỉm cười. Tạm được. Kết quả cô nương cười càng đẹp mắt, càng sùng bái. Thậm chí còn nghĩ đưa tay đi bắt hắn ống tay áo. Biểu thị chính mình nhìn thấy hắn, là thật cao hứng. Nàng một cử động kia, lại làm cho Sở thiểu niên đầu ngón tay xuẩn xuẩn rụng động. Đều muốn đem cô nương này cấm nôn thêm định thân, làm nàng cách mình xa một chút. Không thì, một hồi nếu là nhịn không được, đánh người coi như không tốt. Làm gì, nàng cũng không thể chơi ra như vậy không phẩm chuyện a, đúng không? Mặt loại vật này, nàng vẫn là muốn. Cô thiếu, đã lâu không gặp. Một bên áo sơ mi trắng bên ngoài, bảo bọc một cái màu xanh nhạt áo lông cựu thanh niên. Cười ấm áp lại ấm áp, hướng về phía Sở Thiểu Niên chào hỏi. Bên cạnh hắn, có mấy phần lạnh lùng kiêu căng cô nương, cũng hướng về phía Sở Thiểu Niên khẽ vước cằm. Cô thiếu, đã lâu không gặp. Mà còn lại một vị, toàn thân áo đen, có chút xinh lạnh xa cách thanh niên. Đem tay khoác lên đứng ở bên cạnh hắn trên người thiếu niên. Hướng về phía Sở Thiểu Niên gật đầu. Thầm duệ một chuyện, đa tạ cố thiếu. Mấy người kia, thình lình đều là người quen biết cũ. Ấm áp tâu ngâm chu. Lạnh lùng kiêu căng thủy vân rõ ràng. Sinh lạnh xa cách thẩm nồng, cùng với đệ đệ của hắn thầm duệ. Còn có vị kia phấn nộn động lòng người thủy vân hân. Sở Thiểu Niên hướng về phía mấy người, khẽ vươn cằm. Chân dưới nhưng lại ly thủy đi hân hơi xa một chút. Lại cười nói, hồi lâu không thấy. Mấy vị trí tại bên này hàn huyên gật đầu. Một bên trung niên nam nhân, mang theo cự đại nện một cái chân, nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Ngươi là thế nào đi và ho sẽ không cũng là gặp gỡ sương mù về sau. Lạc đường tới đây a mấy cái này tiểu bối, gặp gỡ loại chuyện này vẫn là có khả năng. Nhưng nếu là thiếu niên này vẫn là thôi đi. Một cái hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi. Tuy tiện liền có thể xử lý một đầu, hắn chưa hẳn liền có thể một kích xử lý nhạy lớn. Làm sao có thể, sẽ bị tùy tiện vây khôn ai ngờ. Nha, không sai biệt lắm. Kia thiếu niên thế nhưng gật đầu nhận đồng. Phi thường nghiêm túc nghiêm túc. Như là gặp được cái gì nan giải chi đề tài đồng dạng. Hắn bộ dáng như vậy. Làm trung niên nam nhân cổ quái nhìn hắn. Cảm thấy sinh ra một loại, khó nói lên lời vi diệu. Không biết là tin, vẫn là không tin. Kia sương ngủ, liền ngươi cũng làm không hiểu đúng thế, không hiểu ra sao. Chững chạc đàng hoàng mù mấy cái kéo thiếu niên. Gật gật đầu. Nhìn hắn. Như thế nào ra ngoài ta cùng đồng bạn đi rời ra, lúc này, đoán chừng bọn họ đang tìm ta đâu. Đi thôi, ta mang các ngươi ra ngoài. Mặc dù đối với hắn lời này, duy trì mấy phần hoài nghi. Nhưng là trước mắt, trung niên nam nhân cu nở dê thực sự không có cái kia tâm tình tìm tòi nghiên cứu. Hắn muốn đem này nện lớn sách về đi, làm cho người ta điều tra thêm xem. Đây cũng là cái gì gặp quỷ đồ chơi. Đem mấy người đưa ra dãy núi sau. Trung niên nam nhân ý vị thâm trường nhìn Sở Thiểu Niên một chút. Lúc này mới túm nhện lớn biến mất không thấy gì nữa. Mà một mặt thuần lương Sở Thiểu Niên. Ra dáng lấy ra điện thoại di động, nhìn đồng hồ. Sau đó, hướng về phía mấy người ý cười hiến yến phất phất tay. Hẹn gặp lại nha, lời này vừa xong, hắn thân ảnh liền biến mất ở trước mắt. Là muốn hỏi hắn muốn một cái phương thức liên lạc Thủy Vân Hân, đều không làm đến sốt ruột mở miệng. Nàng huệ phải rủ xuống mắt, cắn miệng, đâm ngón tay, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cố thiếu có phải hay không không thích ta nha, hắn giống như không quá nguyện ý nói chuyện với ta.